Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1337. Tá Cung Vũ, nghe Đế Giang vừa nói như thế, chúng tổ vu cũng liên tục gật đầu, lấy bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất như mặt trời giữa trưa khí phách. Muốn để cho vu khống hãm hại, không thể bảo là không khó. Nếu như Côn Bằng thật có thể bắn đem kia 9 con tiểu kim ô bắn chết, vậy đối với Vu Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, nhất định chính là ngay mặt hung hăng rút hắn một bạt tay. Im lặng không nói nhìn một đám tổ vu liên tục há mồm, lại không hề có một chút âm thanh. Côn Bằng tâm lý rõ ràng, bọn họ đây là đang lấy vu tộc bí pháp nói chuyện với nhau. Mà thấy bọn nó biểu tình, lần này nói chuyện với nhau tựa hồ đã đến sau cùng. Dần dần, tổ vu môn lần lượt ngậm miệng. Kim chi tổ vu nhục thu vi vi thượng trước một bước, một đôi thuần con mắt màu vàng óng lấp lánh phát quang nhìn chằm chằm Côn Bằng. Yêu sư muốn mượn Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên bắn chết kim ô, chúng ta tự nhiên cao hứng. Nhưng là yêu sư có một chuyện không biết. Năm đó đại nghệ tổng cộng chỉ đúc 10 con xạ nhật mũi tên, dùng hết 9 con, bây giờ tộc ta chung chỉ còn lại cuối cùng một cái xạ nhật mũi tên. Yêu sư muốn dùng cái này bắn chết kim ô, sợ là còn cần chính mình đúc lại xạ nhật mũi tên. Nhục thu mà nói, để cho sắc mặt của Côn Bằng khẽ nhúc nhích, tiếp theo nói, lão phu bất thiện luyện khí. Hơn nữa vu tộc luyện khí cùng tầm thường luyện khí chi pháp khác hẳn nhau, chẳng biết có được không để cho vu tộc bên trong có thể công phu xảo tượng làm dùng. Nghe Côn Bằng lời ấy, tổ vu môn đồng loạt lộ ra một nụ cười. Làm dùng không phải không được, chỉ là này xạ nhật mũi tên chính là nhằm vào kim ô chi thần khí, luyện chế cực kỳ khó khăn. Nếu không đại nghệ cũng sẽ không chỉ luyện chế 10 con. Nhục thu mặt lộ vì chẳng lẽ. Nghe được cái này, Côn Bằng vậy còn không có thể không minh bạch tổ vu môn ý tứ. Lúc này cười cười nói, lão phu có thể gánh vác luyện chế xạ nhật tiễn thần tài tiêu hao. Mà nói rõ ràng, tổ vu môn cũng không nhăn nhó nhó. Lúc này liệt kê ra một cái chuỗi dài đủ loại thiên tài địa bảo. Nhìn sắc mặt của Côn Bằng phát thanh, khóe miệng cũng có chút co quắp. Chư vị chắc chắn luyện chế xạ nhật mũi tên yêu cầu nhiều như vậy tài liệu sao? Tự nhiên, bình chân như vậy nhìn Côn Bằng, một đám tổ vu đều là gật đầu. Rõ ràng chính là mượn cơ hội này hố một hố vị này yêu sư. Khí tức thâm trầm, mặc dù tâm lý rõ ràng rất những thứ này tổ vu là đang ở làm thịt hắn, nhưng là Côn Bằng thật cũng không biểu hiện vô cùng đau lòng. Thiên địa sắp mở lại, vũ trụ mở lại, quy tắc trọng đạt, cụ thế giới toàn bộ thiên tài địa bảo đều đưa biến thành không chỗ dùng chút nào phế vật. Tích trữ nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ biến thành rác rưởi. Giơ tay lấy ra một quả kim sắc màng bao, Côn Bằng khinh khinh về phía trước đẩy một cái, màng bao nhất thời rơi vào nhục thu trong tay. Nhận lấy màng bao kiểm tra một phen, nhục thu có chút biến sắc, trong tay hắn lại thật có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thấy nhục thu trên mặt có chút kinh ngạc biểu tình, Côn Bằng mặt lộ cười khẽ, hắn đem Hạo Thiên đuổi xuống đế vị, chiếm đoạt Ngọc Đế vị lâu như vậy, toàn bộ thiên đình bảo khố đối với hắn hoàn toàn không đề phòng. Từng ấy năm tới nay, hắn từ trong thu liễm bao nhiêu thiên tài địa bảo, liền chính hắn cũng không nhớ rõ. Tổ vu môn mở ra tài liệu danh sách mặc dù dọa người, nhưng so với hắn cất giữ hay lại là kém một ít. Nhìn Côn Bằng không chút nào biến sắc mặt, nhục thu tâm lý ám trầm, có chút hối hận chính mình có phải hay không là phải có nhiều chút thiếu. Bất quá cái gì cũng đã bắt vào tay rồi, tạm thời tăng giá nữa không khỏi cũng có chút thật là quá đáng. Minh bạch đạo lý này, Tổ mặc dù Vu Môn Ngươi tâm lý cảm thấy đáng tiếc, nhưng là đem mấy thứ thu đi xuống, Côn Bằng cung cấp luyện chế xạ nhật mũi tên tài liệu. Đế Giang ngay sau đó nói, Lạc Nhật cung xạ nhật mũi tên bây giờ nơi nào? Ở nhị ca trong tay, Tổ Vu Nhục Thu đáp, cú mang đi ra ngoài làm việc, còn cần mấy ngày mới có thể trở về. Yêu sư nó không phải gấp, ngay bây giờ bên trong tộc chờ đợi, chờ đến cú mang trở về, ta liền để cho hắn đem Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên giao cho ngươi. Đế Giang nghiêng đầu, hướng về phía Côn Bằng nói, vậy thì làm phiền, vài ngày sau, Tổ Vu cú mang phá không trở về, tìm được Đế Giang, đại ca. Nghe nói Côn Bằng muốn tới mượn Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên. Vừa thấy được Đế Giang, cú mang liền nói thẳng mở miệng hỏi. Chính tinh tế mài một khối màu đen đá tròn Đế Giang. Gật gật đầu nói, ừ, chuyện này chúng ta đã nghĩ qua. Chuyện này có lợi vô hại. Hơn nữa Côn Bằng còn để lại số lớn thiên tài địa bảo. Ngồi vào Đế Giang bên người. Cú mang vẻ mặt suy tư, kia thái nhất có thể hay không cho là chúng ta xúi dục. Đầu này Kim Ô, bây giờ chính trực đỉnh phong, nếu là thật chọc tới hắn, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh cái gì không cách nào khống chế sự tình. Không sao, chuyện này từ đầu tới cuối chúng ta cũng không sờ chạm. Mọi chuyện đều là Côn Bằng chính mình đi làm. Chúng ta không phải là bỏ ra một cái Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên. Huống chi, bây giờ mặc dù thái nhất cường thế, nhưng là đã chọc cho nữ hoa thánh nhân không vui. Lúc này, nếu như hắn còn không biết thu liễm, khắp nơi gây chuyện, cấp độ kia đợi hắn, tuyệt sẽ không là một cái kết quả tốt. Vẻ mặt tự nhiên, Đế Giang đáp ứng cấp cho Côn Bằng Lạc Nhật cung xạ nhật mũi tên. Trong lòng tự nhiên đã sớm suy nghĩ xong chuyện này hơn thiệt. Vậy cũng tốt, mặc dù vẫn cảm thấy chuyện này hơi có thiếu sót, nhưng là chỉ là tế chi mạt tiết. Cú mang cũng gật đầu đồng ý, chắp tay đánh giá trước mắt một cái cao hơn người, dán đầy vô số vu tộc nguyền rủa, toàn thân quấn vòng quanh 99 đến 81 cái huyền hàn thần thiết đá lớn. Côn Bằng hướng về phía cú mang hỏi, Lạc Nhật cung liền bao ở khối này đá lớn bên trong. Ừ, năm đó thái nhất muốn đem chuôi này thần công hủy diệt. Nhưng là kỳ xoa một chiêu, bị chúng ta thu hồi. Hai tộc đêm trước đại chiến, vì phòng ngừa cái này thần binh bị hủy, ta liền sai người đem phong tồn, trên cánh tay quấn quanh du tẩu vô số vu thần văn. Cú mang dựng thẳng trường vì đao khinh khinh bổ một cái. Cả khối đá lớn ầm ầm nổ tung, lộ ra một cái toàn thân chán phóng nhàn nhạt hàn mang bạch kim đại cung. Này cung cao chừng 9 thước, cánh cung tựa như bạch kim tinh thần chế thành, vô số lưu quang quấn quanh trên đó, điểm một cái quýt đỏ sắc linh quang nhỏ xuống dưới lạc. Cong người bên trên rậm rạp chằng chịt khắc lục đến 106,000 mai đại vu chú văn. Những thứ này vu văn cổ lão nặng nề, mỗi một mai đều có cực mạnh sát phạt khí hơi thở. Là vu tộc chuyên về một môn sát lục chi pháp văn tử. Mà kỳ lạ nhất là này trương đại cung dây cung, to nhìn bên dưới. Này trương đại cung giống như là thiếu dây cung một dạng, nhưng là chỉ có Côn Bằng như vậy đỉnh cấp đại năng mới có thể mắt sáng nhìn ra. Này trương đại cung dây cung kỳ thực là có một cái cực kỳ tối tăm ánh sáng rực rỡ tạo thành. Điều này ánh sáng rực rỡ ngưng tụ vô số nhỏ bé vu văn điểm sáng, tựa như tinh hà một dạng bước ngang qua liên tiếp tờ nguyên đại cung. Vẻn vẹn chỉ là nhìn này trương đại cung, Côn Bằng mi tâm liền cảm thấy một cổ căng đau, phảng phất là bị một nhánh mũi tên nhọn nhắm ngay chính mình như thế. Này trương Lạc Nhật cung, hội tụ đại nghệ một thân tu vi, này cong người đó là đại nghệ xương sống lưng chế thành. Từ đá lớn chung lấy ra Lạc Nhật cung, Cú mang lật tay một cái lại lấy ra 9 con khí tức tối tăm. Toàn thân hiện đầy chân vịt đường vân, tia sáng kỳ dị chớp động, tràn ngập cường đại chém giết lực mũi tên. Lạc Nhật cung phải phối hợp xạ nhật mũi tên mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mà xạ nhật mũi tên luyện chế chỉ có thể sử dụng đại vu cấp bậc xương sườn coi như tài liệu. Cầm trong tay Lạc Nhật cung cùng xạ nhật mũi tên cùng nhau giao cho Côn Bằng. Cú mang giọng ngưng trọng, hy vọng yêu sư không muốn tổn hại rồi này hai thanh thần binh uy danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.